One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 337, trở về Tony. Yên tĩnh, tuyệt đối yên tĩnh. Tỳ Thẻ đến tận đây cũng còn ôm lấy may mắn tâm lý, cho là mình tung tích sẽ không dễ dàng như vậy bại lộ. Quả thật, bản thể giấu ở lòng đất trong viên đá Tỳ Thẻ, coi như Kenbunshoku bá khí đều khó mà phát giác. Hắn có thể từ Lawyer phân thân cùng Moria trên chiến trường trốn tới, cũng đủ để chứng minh chính mình ẩn núp năng lực. Cho nên hắn cho rằng, trên mặt đất gia hỏa kia hẳn là thông qua hắn di động phát giác được địa phương nào không giống nhau. Hiện tại chính mình ngừng xuống di động, đối phương điều tra không đến, cho nên dùng lời nói đang gạt chính mình, để cho mình bộc lộ ra qua. Thế nhưng là, đây chỉ là hắn cho rằng như thế. Nhưng mà chân tướng sự thật, cảm nhận được này cỗ để cho mình phẫn nộ nơi phát gia đình chỉ di động, đồng thời thật đúng là không định đi ra. Kiếm kia sĩ trong mắt lóe lên một tia lãnh ý. Hừ, minh ngoan bất linh, thật đúng là muốn ta đem ngươi mời đi ra đúng không? Keng, nắm chặt xám trắng chuôi kiếm, kiếm sĩ cầm trong tay sắc bén trường kiếm nghiêng nghiêng đeo ở hông, bày ra bạt đao chảm tư thế. Ông, rõ ràng thanh kiếm kia một tia chưa dao động, nhưng trong không khí lại đột nhiên vang lên thanh thúy vù vù. Vô hình khí chàng khuếch tán ra, nồng đậm sát khí ùn ùn kéo đến, khiến người ta cảm thấy giống như có cái gì hồng thủy mãnh thú sắp thức tỉnh. Nhìn chăm chú lên phía trước mặt đất, kiếm sĩ thở phào một ngụm chọc khí. Nhất đao lưu minh nguyệt trảm, nhất đao vung ra, chu vi ánh sáng đều trở nên ảm đạm xuống. Mới vừa rồi còn ánh sáng mặt trời vào đầu nóng rực vô cùng sa mạc, đột nhiên trở nên có chút âm lãnh cùng băng hàn. Mà tại lúc này, một vòng trăng tròn xuất hiện tại trên sa mạc. Óng ánh quang huy rải đầy đất cát, mỹ lệ vô cùng. Xùy, nương theo lấy minh nguyệt xuất hiện, sa mạc cứ như vậy đột ngột vỡ ra, vô thanh vô tức. Thật giống như một chương cự đại hạt hoàng sắc thái giấy, bị một cái vô hình cây kéo cắt mở một dạng, thật sâu khe rãnh xuất hiện trong sa mạc, không thể nhìn thấy phần cuối. Hai bên cát vàng đứng im một hồi, sau đó tại trọng lực thúc dục dưới, lăn nhập khe rãnh bên trong. A, tay ta. Lúc này, một cái bén nhọn khó nghe thanh âm từ khe rãnh bên trong truyền đến. Tỳ Thẻ một tay ôm thuốc nổ nham, đến tới trên mặt đất, cường tráng thân thể giờ phút này khom người cùng một chỗ. Đạo đạo khê thủy đồng dạng đỏ tươi huyết dịch từ tay phải hắn chỗ cụt tay không ngừng phun dũng. Mãnh tiến ra, đem cát vàng nhiễm đỏ tươi trướng mắt, mắt nhìn tráng hán kia. Kiếm sĩ yên lặng thu hồi trường kiếm, ánh mắt lãnh đạm nói ra, để ngươi đi ra ngươi không nghe. Một cái tay, chỉ là cho ngươi một bài học. Nghe bên tai kiếm sĩ lời nói, Tỳ Thẻ cắn chặt răng đóng, bưng bít lấy cánh tay phải vết thương, lớn tiếng quát hỏi, người đến là ai? Vừa rồi một kiếm kia để hắn có một loại mãnh liệt tử vong cảm giác nguy cơ. Nếu như không phải tối hậu quan đầu chính mình né tránh một chút, như vậy gãy mất khả năng cũng không phải là cánh tay, mà chính là đầu. Làm Don Quixote gia tộc cán bộ, Tỳ Thẻ tự nhận chính mình cũng coi là trên đại dương bao la có ít cao thủ một trong. Đối mặt có thể vung ra loại kia uy lực kiếm khí, tùy tiện chặt đứt chính mình một cái tay kiếm sĩ, làm sao đều không nên là hời hợt hạng người. Quan sát tỉ mỉ một chút Tỳ Thẻ bề ngoài, kiếm kia sĩ bỗng nhiên phốc phốc một chút bật cười. Bất quá tiếng cười kia rất nhanh liền ngừng. Kiếm sĩ kéo một phát trên thân mũ trùm, lộ ra một thân tẩy phát hoàng hải quân tân binh áo sơ mi. Ta là ai? Ta là hải quân A. Trên mặt thêm ra một đạo từ phải ngạch đến cái cằm đao ba. Tony nắm chặt trong tay Hender lưu lại bạch cốt quân, mũi kiếm chỉ Tỳ Thẻ. Xuất thủ lúc còn lo lắng chặt lầm người, kết quả không nghĩ tới ngươi lại là cái hải tặc. Cái này rất khéo không phải? Nói đến đây, Tony toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại mãnh liệt căm hận cùng sát cơ. Một đôi mắt đồng tử rúc vào một chỗ, con người chung quanh xuất hiện quái vật đồng dạng hồng vòng. đem con ngươi màu đen làm nổi bật giống như tới từ địa ngục nhìn chăm chú. Nửa tháng không giết người. Người biết ta nhẫn có nhiều khó chịu sao? Nhìn trước mắt ăn mặc tân binh phục tự xưng là hải quân gia hòa. Tỳ thẻ cũng là tròng mắt co rụt lại. Chấn động kêu lên sợ hãi đến. Tony Mew, người không phải từ tại Y Ân đảo sao? Tỳ nói công bố ra ngoài vì mất tích. Nhưng ở rất nhiều trong mắt người. Mất tích nửa năm lâu Tony không thể nghi ngờ đã chết đi. Thông qua hỏa liệt điều xếp vào tại hải quân trung gian điệp viên truyền về tình báo. Cũng chứng thực đối phương một mực chưa từng xuất hiện tình hình thực tế. Liền cùng lawyer cùng thuộc một giới ta đồng bạn tham gia tốt nghiệp khảo hạch. Tony đều chưa từng xuất hiện. Đây không phải là chết là cái gì. Nhưng mà, giờ phút này xuất hiện tại tỳ thẻ trước mắt. Lại là sớm đã chết qua Tony. Y Ân đảo. Tony nháy mắt mấy cái. Rất nhanh liền muốn thấu bên trong chân tướng. Khóe miệng kéo ra một tia cười lạnh. Ban đầu tới vẫn là đầu có hậu đài đại cá. Ta còn đang lo lắng đi thẳng về có thể hay không bị người chỉ trích. Dù sao ta loại tình huống này nói là bội phản hải quân cũng không đủ. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy. Giết ngươi công lao. Cũng đủ để cho sở hữu chỉ trích tan thành mây khói đi. Ngươi. Tỳ thẻ chưa kịp tiếp tục nói chuyện. Trước mắt Tony đột nhiên hóa thành một vệt đen. Đập vào mặt dày đặc sát ý để hắn hiểu được. Gia hỏa này là đến thật. Vũ trang sắc, ngạnh hóa, thời khắc nguy cấp, tỳ thẻ hút mạnh khẩu khí. Trên dưới quanh người đều trở nên một mảnh đen kịt. Có thể tại toàn thân cao thấp quấn quanh vũ trang sắc bá khí. Cũng đã là nhất phương cao thủ. Càng đừng đề cập giống tỳ thẻ một dạng. Toàn thân bảo trì ngạnh hóa trạng thái. Trên tay còn có thuốc nổ nham. Đằng không xuất thủ. Để tỳ thẻ giờ phút này rất là biệt khuất. Xem ra đối phương rất rõ ràng không biết vật này. Bằng không cũng sẽ không cứ như vậy lỗ mãng xông lên. Căn bản chính là một bức nghé con mới sinh không sợ cọp bộ dáng. Loại này phiền muộn làm cho tỳ thẻ muốn thổ huyết. Nhưng hắn không dám trực tiếp rứt bỏ thuốc nổ nham qua ứng phó Tony công kích. Trời mới biết vì cái gì. Đầu năm nay kiếm sĩ đều ưa thích trả một số bay trên không trung đồ chơi. Vạn nhất đối phương cùng những người kia một dạng. Nhất đao đem cái bình chảm. Tỳ thẻ tài thật sự là khóc không ra nước mắt. Đinh. Trường kiếm chém vào tỳ thẻ trên bờ vai. Trên trận nhất thời vang lên sắt thép va chạm thanh âm. Nhìn lấy tỳ thẻ trên thân vật chất màu đen. Tony nhíu mày. Thôi đi. Vũ trang sắc bá khí. Còn có vật này là cái gì? Rõ ràng đối phương ném rơi này cái bình liền có thể rảnh tay ứng đối công kích. Không nghĩ tới đối phương vậy mà lựa chọn sử dụng vũ trang sắc ngạnh kháng. Mặc dù nói đối phương vũ trang sắc xác thực đủ mạnh. Chính mình một kiếm chỉ có thể ở trên người hắn lưu lại một đạo tiểu khẩu tử. Nhưng không buông ra tay lời nói. Vạn đằng sau công kích hắn coi như nhất định ngăn không được. Trừ phi, cái bình này là cái gì nhất định phải bảo hộ bảo vật quý giá. Một mặt khám phá chân tướng biểu lộ. Tony cấp tốc rút đao trở về. Một cái dưới vẩy, nhắm ngay tỳ thẻ trên tay cái bình mà đi. Hỗn đản, nhìn lấy Tony động tác. Tỳ thẻ vừa sợ vừa giận. Quát lên một tiếng lớn. Trước thực sự một bước dùng phía sau lưng ngăn tại Tony đao trước. Lại là một tiếng rèn sắt giòn vang. Tony nhìn lấy trên tay không ngừng run rẩy bạch cốt quân. Không kiên nhẫn thở dài. Quả nhiên tu vi vẫn chưa đến nơi đến chốn. Thậm chí ngay cả cái bia sống đều chảm không ra. Vũ khí lại kiên cố. Cũng là có một cái cực hạn. Ánh sáng dựa vào bản thân kiếm thuật tu vi. Còn chưa đủ lấy để bạch cốt quân không nhìn địch nhân vũ trang sắc bá khí. Phía sau lưng bị chém ra một đường vết rách. Tỳ thẻ vì Tony bày ra thực lực cảm thấy kinh hãi đồng thời. Cũng là hận nghiến răng nghiến lợi. Cái này hỗn đản, vậy mà thật nghĩ đem cái bình đánh vỡ. Hắn biết rõ không biết mình đang làm cái gì. Đang lúc hắn suy nghĩ chuyển động đồng thời. Tony bỗng nhiên đi vào hắn bên cạnh thân. Trên tay bạch cốt quân thẳng tắp đối hắn thận tạng vị trí đâm quá khứ. Người đến có hết hay không? Người có biết hay không cái này đến là cái gì? Phốc phốc, Tỳ Thẻ lời nói đến chưa nói xong, một trận toàn tâm đau đớn để hắn không khỏi cúi người. Miệng lớn oẹ ra một ngụm máu tới, mà lại không chỉ có như thế. Cái kia thanh xuyên thấu chính mình thận tạng trường kiếm, thấu thể mà ra, cùng nhau xuyên phá bị hắn bảo hộ tại bên hông cái bình. Cánh tay cùng bạch cốt quân thượng đều khỏa quấn lấy vũ trang sắc bá khí. Tony mỉm cười, hướng về phía Tỳ Thẻ nói ra, vũ trang sắc bá khí, ta cũng sẽ a. Giải thích, hắn liền phải từ từ đem bạch cốt quân rút ra, nhìn lấy cái bình bên trên dần dần bị rút ra trường kiếm. Tỳ Thẻ không thể có cố kỵ thận tạng vỡ vụn kịch liệt đau nhức, nghẹn ngào hô, đừng a. Nhưng mà, sau một khắc, oanh huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.